phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 562, thổ lũ bài thịt dê nướng. Tình huống như thế nào? Côn Luân Sơn trong, còn giữ lại có kỵ binh bộ đội. Kẻ đến không thiện, đại gia cẩn thận, ngoại trừ La Vân bên ngoài. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, nhìn ù ù tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng. Một cỗ bành trướng sát khí theo cái hướng kia gào thét đánh tới. Thậm chí ở giữa không trung cuồn cuộn hội tụ, ngưng tụ thành một đầu to lớn mà dữ tợn cự thú viễn cổ. Mở ra tràn đầy răng nanh huyết bồn đại khẩu, muốn đem La Vân bảy người một hơi nuốt vào. Thật mạnh sát khí, Lăng Tê nhịn không được kinh hô lên. Hắn trên trán rịn ra một mảnh mịt mờ mồ hôi rịn, toàn thân càng cảm giác hơn đến toàn tâm thấu xương đau đớn. Những này đều là Lăng Liệt sát khí mang đến tổn thương. Thu Lam cùng Lăng Y Y tình huống tốt hơn hắn không có bao nhiêu. Châu Bằng cùng Lý Ba bởi vì tu vi cao hơn bọn họ một cảnh giới. Đối mặt cỗ sát khí kia tình huống muốn thoáng khá hơn chút. Nhưng cũng có hạn, chỉ có La Vân cùng Hạo Nguyệt. Mặc dù bị này sát khí kích quần áo phiêu đãng, cũng không có nhận tổn thương gì. Hạ Nguyệt giơ tay lên, theo bên trong túi thứ nguyên, lấy ra một cái ô giấy dầu, chống ra về sau, một mảnh ngũ thải quang hà từ đó nở rộ, bao phủ tại trên thân mọi người, giúp đỡ bọn họ triệt tiêu một ít sát khí tổn thương, để bọn hắn đau khổ lập tức hóa giải không ít. La Vân thì tay nắm kiếm quyết, hướng về phía sát khí biến thành phệ nhân cự thú, xa xa một chút, oanh, đám người bên tai nổ lên một đạo tiếng vang, chấn bọn họ lỗ tai đau nhức. Một đạo Lăng Liệt kiếm khí, theo La Vân trong tay bắn nhanh mà ra, thẳng đến sát khí biến thành cự thú, lại là, oanh, một thanh âm vang lên, cự thú bị một kiếm này trực tiếp xuyên thủng. Ngưng tụ sát khí chia năm xẻ bảy, kiếm khí cũng tại thời khắc này, từ chỉnh hóa số không, tiếp tục xung kích sát khí, trong khoảnh khắc công phu, liền đem sát khí toàn bộ thanh trừ. Sát khí vừa mất, đám người khó chịu cảm giác cũng biến mất theo, còn không chờ bọn hắn thở một hơi, liền thấy trên sườn núi, xuất hiện một đầu nhìn như là dê, lại so dê hình thể phải lớn. Nhìn đều cùng ngựa không sai biệt lắm, đồng thời có bốn cái sắc nhọn sừng dài, cùng một hơi sắc nhọn răng nanh dị thú. Lăng Tê vội vàng thúc giục nói, Thu Lam, nhanh điều tra thêm sách của ngươi, nhìn xem đó là cái quái gì. Thu Lam thông qua thần thông của nàng, tìm đọc đến đầu dị thú này tin tức, đây là thổ lũ, giúp đỡ Tây Vương Mẫu xử lý vườn hoa dị thú. Lăng Tê nghe vậy, thoáng thở dài một hơi, hóa ra là cái người làm vườn nha, nhìn nó bộ dáng, hẳn là ăn chay, sẽ không giống Nhược Thủy Sông trong ấp rũ, đem chúng ta coi là đồ ăn. Thu Lam không có Lăng Tê lạc quan, lắc đầu nói, cho dù là người làm vườn, cũng là Tây Vương Mẫu người làm vườn. Hơn nữa, thổ lũ mặc dù lớn lên giống dê, tính tình lại là 10 phần hung bạo, không ăn cỏ, thích ăn huyết nhục, nhất là thích ăn người. Mặt khác, trong sách nói, thổ lũ là quần cư tập tính. Nàng còn chưa nói xong, liền nhìn thấy trên sườn núi, lại xuất hiện từng đầu thổ lũ. Phóng tầm mắt nhìn tới, số lượng ít nhất cũng tại 100 trở lên. Thảo nào bọn chúng bắt đầu chạy, có thể phát ra ù ù tiếng vó ngựa, tựa như là một chi kỵ binh đang lao nhanh giống như. Trên sườn núi này chừng 100 đầu thổ lũ, thực lực không giống nhau, mạnh nhất là con kia đầu dê, thực lực đã đạt đến sinh tử cảnh, trừ cái đó ra, còn có mấy đầu tam hồn cảnh thổ lũ, cùng tầm 10 đầu thất phách cảnh, còn lại những cái kia thì là ngũ tạng thai tức không giống nhau. Thực lực mạnh nhất thổ lũ thủ lĩnh ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống La Vân bảy người, tại dùng kiếm khí phá hủy sát khí cự thú về sau. La Vân liền thu liễm khí tức, mặc dù còn có linh khí còn sót lại, nhưng ở thổ lũ thủ lĩnh trong mắt, hắn nhiều lắm là chính là cái ngũ tạng cảnh thực lực. Cùng so sánh, cầm trong tay ô giấy dầu hạ nguyệt, hấp dẫn hơn ánh mắt của nó, chỉ là thổ lũ thủ lĩnh nghĩ mãi mà không rõ, một cái tam hồn cảnh người tu hành, là thế nào hủy đi vừa rồi đầu kia sát khí cự thú. Chẳng lẽ là dựa vào trong tay nàng vậy đem pháp khí? Màu nâu đậm nhãn châu xoay động, thổ lũ thủ lĩnh không nghĩ nhiều nữa, hướng nó tộc đàn hạ đạt mệnh lệnh, con mồi ngay tại phía dưới, lao xuống đi, nhào ăn bọn họ, giết, giết, giết, ăn, ăn, ăn, thổ lũ người tốt nhất thịt, thủ lĩnh mệnh lệnh, chính hợp bọn chúng khẩu vị. Trận trận cổ quái mà sắc nhọn tê minh thanh bên trong. Đám này thổ lũ theo chỗ cao, hướng phía La Vân bảy người phát khởi công kích. Giờ khắc này, mặc kệ là Thu Lam, Lăng Tê, vẫn là Nhăn Sóng, Lý Ba, tất cả đều đổi sắc mặt. Bọn họ cảm nhận được kỵ binh dán mặt rung động. Thảo nào tại cổ đại, kỵ binh là uy lực mạnh mẽ binh chủng. Khác không đề cập tới, chỉ là luận này cao tốc công kích cảm giác áp bách cùng chấn nhiếp cảm giác, liền đủ để cho lòng người sinh ý sợ hãi, nếu là nhát gan một chút người, sợ là liền muốn kinh hoàng chạy trốn. Nói thật, nếu không có La Vân tại, chỉ sợ bọn họ tại đối mặt thổ lũ công kích thời điểm, cũng muốn tứ tán đào mệnh, may mắn hiện tại có La Vân. Đối mặt theo chỗ cao công kích xuống tới thổ lũ kỵ binh, La Vân không dùng khác thủ đoạn, chỉ là đem thần uy phóng thích, công kích bên trong thổ lũ kỵ binh, lập tức bị thần uy tập kích, đại bộ phận ngũ tạng, thai tức cảnh giới thổ lũ, trực tiếp là bị thần uy trấn áp, tại một mảnh, bịch, bịch, âm thanh bên trong, nhào nhào té nhào vào trên mặt đất. Cho dù gào thét, giấy rùa, lại không dậy được thân, thất phách cảnh trở lên thổ lũ, mặc dù không có trực tiếp bị đè sấp, nhưng cũng bị La Vân thần uy, áp công cách nào lại công kích, đồng thời run rẩy không ngừng, chỉ có đã bước vào sinh tử cảnh thổ lũ thủ lĩnh. Tình huống hơi tốt một chút, nhưng nó tại thần uy áp bách dưới, mỗi tiến lên trước một bước. Đều phi thường gian nan, phảng phất là trở đi nặng ngàn cân vật đồng dạng, căn bản là không có cách lại xung phong. Nếu như không có ngoại vật gia trì, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, muốn gánh vác chân chính thần uy, chí ít cũng phải muốn thần kiều cảnh thực lực mới được. Mà cho dù là thần kiều cảnh, mặc dù gánh vác thần uy, thực sự tránh không được. Sẽ chịu ức chế ảnh hưởng. La Vân hướng Hạ Nguyệt đám người làm động tác, ra hiệu bọn họ lưu tại chỗ, chính mình thì từng bước một hướng phía thổ lũ nhóm đi tới. Hắn nhìn như tại chậm rãi đi, nhưng mỗi một bước bước ra đều chí ít có hơn 10 mét cách, không có nhiều bước liền đi tới thổ lũ nhóm trước mặt. Thổ lũ thủ lĩnh cũng là biêu hãn, mặc dù thấy được La Vân thần uy, biết đây là một cái có thần tiên thực lực người, vẫn như trước gầm thét, muốn hướng hắn đánh tới. La Vân trực tiếp đi tới thổ lũ thủ lĩnh trước mặt, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu của nó, chậm rãi nói, uổng cho ngươi vẫn là tộc trưởng, lại không biết thời thế, ngươi là thật muốn chết à? Thổ lũ thủ lĩnh hiển nhiên là nghe hiểu La Vân lời nói. Sững sờ qua đi, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Lại là La Vân vì tăng cường chấn nhiếp hiệu quả, dùng tới ma cha truyền thừa trong sợ hãi thần thông. Tại thổ lũ thủ lĩnh trong mắt, La Vân tính nguy hiểm cùng tính đáng sợ, tăng lên gấp bội. Đồng thời, La Vân đặt ở nó trên đầu ngón tay, mặc dù nhẹ mà vô lực, nhưng nó tin tưởng, một khi câu trả lời của mình, không thể để cho trước mắt cái này nhân loại hài lòng. Như vậy, căn này nhìn như nhẹ mà vô lực ngón tay, chắc chắn điểm phá xương sọ của nó, đánh nát đầu của nó. Tại sinh tồn vẫn là tử vong lựa chọn trước, thổ lũ thủ lĩnh lựa chọn nhận sợ. Nó hai con móng trước khẽ cong, bịch, quỳ xuống đất. Mặc dù sẽ không nói tiếng người, nhưng nó lại dùng hành động thực tế, biểu lộ lựa chọn của mình. Tính ngươi thức thời, La Vân hài lòng cười một tiếng, thu hồi đặt ở thổ lũ thủ lĩnh trên đầu ngón tay. Thổ lũ thủ lĩnh thở phào nhẹ nhõm, lại nghe La Vân còn nói thêm. Đáng tiếc nha, ta còn tưởng rằng có thể bắt các ngươi tới làm một nồi thịt dê nướng. Xem bộ dáng của các ngươi, cùng dê không sai biệt lắm. Lại là tại Côn Luân Sơn trong hấp thu thiên địa linh khí trưởng thành, chắc hẳn chất thịt nhất định rất ngon a. Ai, nếu không, ngươi phản kháng một chút, làm ta tiêu diệt các ngươi. Ngoại trừ thịt dê nướng bên ngoài, lại làm một chút hấp thịt dê cừu con, tương đùi dê loại hình nếm thử. Nghe nói như thế, thổ lũ thủ lĩnh vừa mới buông xuống tâm, lập tức lại treo lên, trong mắt để lộ ra là tràn đầy hoảng sợ, càng đem đầu dao cùng trống lúc lắc đồng dạng, trong miệng mưu mưu kêu, tựa hồ muốn nói không muốn, lại giống là đang cầu tình xin khoan dung. La Vân nhìn nó hỏi, không muốn chết, không muốn bị ăn hết? Thổ lũ thủ lĩnh liền vội vàng gật đầu, nếu không phải không hợp ý nhau tiếng người, nó khẳng định sẽ đáp thượng một câu, có thể còn sống, ai muốn chết, ai muốn trở thành đồ ăn? La Vân nói, muốn mạng sống có thể, cùng ta ký kết linh hồn khế ước, nhận ta làm chủ, mang theo ngươi tộc đàn, đến ta trong núi, đi cho ta trong nhà hộ viện, ta liền tha các ngươi bất tử. Thậm chí, còn có thể cho các ngươi tăng thêm chút trang bị. Nhìn một cái bộ dáng của các ngươi, thân là kỵ binh, lại ngay cả khôi giáp, vũ khí đều không có, chống đạn dựa vào da lông, tác chiến dựa vào gậy gỗ, nhánh cây, thực sự quá keo kiệt. Những lời này bộc lộ ra La Vân chân thực mục đích, hắn mới vừa nói những cái kia đều là hù dọa thổ lũ thủ lĩnh. Mục đích thực sự cũng không phải là muốn ăn hết những này dị thú, mà là muốn đem bọn hắn đưa đến Cửu Phong Sơn, làm nó trở thành Cửu Phong Sơn một viên, lấy lớn mạnh Cửu Phong Sơn thực lực. Thổ lũ thủ lĩnh có chút do dự, mặc dù La Vân là thần tiên, nhưng nó cùng nó tộc đàn qua đã quen tiêu dao tự tại sinh hoạt, muốn thật dâng La Vân làm chủ, chịu này quản hạt, ngày sợ là không có hiện tại tốt như vậy qua. Nhìn thấy thổ lũ thủ lĩnh phản ứng, La Vân bật cười một tiếng, do dự, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có chọn sao? Những lời này đánh thức thổ lũ thủ lĩnh. Đúng nha, bọn chúng hiện tại có chọn sao? Tính mệnh đều bị đối phương túm trong tay, một lời không hợp chính là máu chảy thành sông hạ tràng. Cho dù có chủ nhân qua không đến tiêu giao tự tại sinh hoạt, nhưng dù sao còn sống, tộc đàn cũng có thể sinh sôi xuống, cần phải đều đã chết. Thổ lũ nhất tộc liền muốn như vậy diệt sạch. Suy nghĩ minh bạch, thổ lũ thủ lĩnh vội vàng đem đầu đập đến trên mặt đất, biểu thị chính mình nguyện ý thần phục. Này mới đúng mà, La Vân cười nói, làm phòng sự tình có biến, lúc này cùng thổ lũ thủ lĩnh ký kết linh hồn khế ước, trở thành chủ nhân của nó. Đến nỗi cái khác thổ lũ, La Vân không cùng chi ký kết khế ước, hắn chỉ cần làm thổ lũ thủ lĩnh thần phục liền có thể. Cái khác thổ lũ, tự có thổ lũ thủ lĩnh đi quản. Làm xong đây hết thảy về sau, La Vân thu hồi thần uy, cũng thu hồi ma cha truyền thừa trong sợ hãi thần thông, trấn áp thổ lũ nhất tộc cường đại áp lực lập tức biến mất. Thổ lũ nhóm từ dưới đất bò dậy, theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị thủ lĩnh của bọn nó giống lại, ngoan ngoãn tới phủ phục tại La Vân bốn phía, hướng vị chủ nhân này Tuyên thệ hiệu chung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.